Chương 203, Hồ Du. Lung ta lung tung, đáng ghét Lăng Vân không kiên nhẫn được nữa lên đầu, đồng thời khỏe miệng khẽ nhếch, chơi tâm lại tới. Sau đó hắn đem Dương Vĩ kéo qua một bên, liệt Dương, ngươi có phải hay không không được Lăng Vân ngươi nói cái gì đó. Dương Vĩ nghe xong biến sắc, còn giận lên, đây chính là bí mật của hắn, Lăng Vân làm sao lại biết đều là nam nhân, không phải chuyện lớn à, ta nói cho ngươi, ta mấy năm nay học được một bộ khí công. Lăng Vân đột nhiên đối với hắn bị ổi lên, cái này khiến Dương Vĩ tâm lý bắt đầu có chút sợ hãi. Lăng Vân nói đến đồng thời đem tay khoác lên trên cánh tay hắn, cái này một dựng Dương Vĩ phía dưới nâng lên đến, để hắn hưng phấn đến không được, thế nhưng là Lăng Vân tay một lấy ra, lại rút về, Dương Vĩ mặt đều xanh. Ca, ngươi là ta anh ruột, tiểu đệ nửa đời sau hưởng phúc thì nhờ vào ngươi. Dương Vĩ cười đùa tí tửng, thái độ 180 độ đại chuyển biến. Được, theo ta mấy cái yêu cầu, ta liền đem bộ này khí công truyền cho ngươi, về sau ngươi suy nghĩ gì chơi chơi như thế nào. Lăng Vân tâm lý vui vẻ, trên mặt lại rất bình tĩnh, một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ca, ngươi nói, ta tất cả nghe theo ngươi. Dương Vĩ bệnh này nhìn tốt nhiều thầy thuốc, hiện tại Lăng Vân là hắn hy vọng a. Sau đó Lăng Vân thì ghé vào lỗ tai hắn nói thầm mấy câu, Dương Vĩ sắc mặt hơi khó coi, không một lát nữa sau hắn vẫn là gật đầu, vì hắn hưởng phúc, làm. Thân ái, ngươi làm sao còn không giúp ta xuất khí đập ngươi cái này kỹ nữ Dương Vĩ, ngươi đánh ta lăn, kỹ nữ tốt. Ngươi sẽ phải hối hận. Dương Vĩ bạn gái thải y y nói xong ngoan thoại thì lôi kéo cháu nàng rời đi. Tuy nhiên Dương Vĩ có không muốn, nhưng là lại nghĩ đến hắn hưởng phúc, điểm ấy không đành lòng cũng không có. Lăng Vân bên này cũng xử lý tốt, theo ý của các nàng, cái này mấy cái bộ quần áo miễn phí, kéo lên các nàng thì muốn rời đi. Ca hài lòng không rất tốt, liệt Dương à, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, học bộ này khí công nhất định phải nghèo, không nghèo không thấy hiệu quả. Lăng Vân tiếp tục hốt dù dưới. Để hắn Dương Vĩ não tử chuyển không vượt qua kiểm tra, đây là cái gì lý luận. Liệt Dương tiểu gia hỏa trí nhớ không tệ, tại phòng cho thuê nghe cái kia Trương mãi mãi mắng nhiều người, cũng hiểu như vậy một chút, lúc đó nàng còn hỏi qua Trương mãi mãi cái gì là Liệt Dương đây. Thật ra, Liệt Dương là bệnh à, Trương mãi mãi nói thiến thiến sữa thân bập bẹ nhìn lấy Dương Vĩ, còn vẻ mặt thành thật. Bối bối không hiểu, còn đi hỏi thiến thiến, muội muội cái gì là Liệt Dương. Liệt Dương chính là ba ba cái gì là Liệt Dương. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Chê cười Lăng Vân đều cười, thần trợ công á hai cái này tên dở hơi. Toàn trường lặng ngắt như tờ, cái này lúng túng, Dương Vĩ hận không thể tìm một chỗ chui vào. Trong lúc nhất thời Dương Vĩ tựa hồ tại quyết định, mà Lăng Vân sớm đã đi, lấy lại tinh thần Dương Vĩ giống như bị chơi xỏ, tức giận đến hắn toàn thân phát run đâu, cái kia có nghèo mới có thể tu luyện khí công, cái này không phải liền là coi hắn là ngu ngốc ga. Tức giận không có chỗ vung hắn, mang theo một bụng hỏa khí ra cửa tiệm, một chân dẫm trượt. Trên mặt cùng trên đất một đống cức cho tới một cái tiếp xúc thân mật. Cức cho à, thật mẹ nhà hắn buồn nôn, người qua đường có ghét bỏ, có chụp ảnh, có nghị luận ầm ĩ. Lăng Vân điện thoại di động vang lên, là An Tình đến thúc giục, cơm trưa điểm tới. Sau đó Lăng Vân đi vào nhất gia nữ tiệm giày, cẩn thận chọn lấy một cái còn vào mắt cao gót, thì hồi An ra. Hai cái tiểu bằng hữu đem Lăng Vân vứt bỏ ở phía sau, bán bắn cục cục chạy vào FNZ Kha cờ hờ đi. Mama, mama. Bảo bối có thể vui vẻ tiểu gia hỏa liếm láp ke hó que chạy đến An Tình dưới chân, nũng nịu đâu đều đi nơi nào chơi ửng, cũng là chơi vui. Tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển á chuyển, cũng không thể nói ra các nàng cùng Lăng Vân bí mật a, hiện tại lại không hiểu làm sao biểu đạt. Bất quá An Tình sờ sờ đầu của nàng, không hỏi tới nữa, nhìn cầm trong tay của nàng một đống tiểu lễ phẩm thì biết chắc là dạo phố á. Lăng Vân là đi tại phía sau nhất, chưa đi đến pho nở dê kha cờ hờ liền bị An Thế Trạch cản lại. An Thế Trạch trên mặt không có vẻ tươi cười, trực câu câu nhìn chằm chằm Lăng Vân, mà Hứa Nhạc thì ở bên cạnh nhìn lấy, hắn đều cản qua mấy lần An Thế Trạch, để hắn đừng như vậy, bất quá An Thế Trạch không nghe khuyên bảo. Chờ được ngươi đi, dám gạt ta tỉ. An Thế Trạch một chút mặt mũi cũng không cho hắn, ngữ khí còn không tốt. Lăng Vân sạm mặt lại, làm sao đều nói là hắn lừa gạt An Tình đâu. Nhìn lấy Lăng Vân không nói lời nào, một bộ cao ngạo thái độ, An Thế Trạch cảm thấy khó chịu, chuẩn bị cho hắn một cái ấn tượng khắc sâu, nhìn lấy hắn An Thế Trạch thì muốn động thủ. Hứa Nhạc mặt cũng thay đổi. Nhất quyền đi xuống, liền đem Lăng Vân thân thể xuyên thấu, chỉ thấy Lăng Vân ở ngực xuất hiện ánh sáng, một cái nháy mắt, ánh sáng biến mất liền đem An Thế Trạch tay khóa lại tại trong thân thể của hắn. An Thế Trạch phản ứng đầu tiên cũng là giống như gặp rắc rối, đều đánh thấu, có thể hay không tử thế nhưng là làm hắn lúc ngẩng đầu, lại trông thấy Lăng Vân nhíu mày nhìn lấy hắn, đồng thời hắn cũng hoảng sợ, căn bản không tin tưởng có việc này, dị năng hắn không phải người bình thường a, mà Lăng Vân thì tách rời ra tất cả động tĩnh. A Hứa Nhạc ánh mắt cũng lớn lớn đâu, thân thể bị đánh xuyên, một chút huyết cũng không có chảy, biến thái như vậy, cười khổ không thôi, để An Thế Trạch ăn chút khổ quá tốt, thanh âm này nghe liền biết đau. Hứa Nhạc che lỗ thai, yên tĩnh nhìn lấy. An Thế Trạch không nhổ ra được, bú sữa khí lực đều đã vận dụng, trên đầu mồ hôi đầm địa, sau đó hắn chả cảm thấy tay của mình tê tê, còn không nghĩ tới làm sao lại tê dại đâu, toàn thân hắn đều bị điện, tóc đều bốc khói. A lại một tiếng hét thảm, Hứa Nhạc hung hăng nuốt ngụm nước, chính hắn thế mà cũng phát run, giống như hắn cũng bị điện một dạng. Xì xì xì, An Thế Trạch trong miệng đều có thể khạc khói vòng, tay của hắn còn tại Lăng Vân trong thân thể, quỳ một chân trên đất, mặt là điện đen, toàn thân còn có chút lôi điện lưu lại, xì xì xì rung động. Lan, nếu có lần sau nữa, lao tử để ngươi trở về đào tạo sâu, Lăng Vân nói xong, An Thế Trạch thì bị đạn bay ra ngoài, trong miệng phun lớn một ngụm máu. Sau đó Lăng Vân thì giải trừ hạn chế, đi vào Phò Nở Dê Kha Cờ Hờ người một chút cũng nhìn không ra tới. Hứa Nhạc mau tới trước xem xét An Thế Trạch, phát hiện hơi nặng quá, bất quá khá tốt, dám ra tay với hắn, hắn trong trí nhớ đều đã chết ba, mau tới đây, mama bảo ngươi an tình lại bị nữ nhi hố. Lăng Vân rất cưng chiều ôm lấy nàng, nữ nhi này lại nghịch ngợm. Nhìn đến Lăng Vân thẳng tắp đi tới, An Tình tâm hoảng ý loạn, Lăng Vân, ta không có bảo ngươi ta biết, dạy như thế nào nữ nhi chọn đường rất thích hợp, nữ nhi chọn không phải ngươi a, không đúng, ba gạt người. Không phải hảo hài tử tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian lên tiếng A, còn tốt nàng ở đây, xem ra ba của nàng không thành thật A. Lăng Vân cái này lúng túng, mặt cũng không đỏ, hắn biết Thiến Thiến phải tức giận, giận dỗi, không ngừng tại trong ngực hắn chui vào. Ta thừa nhận, ta chọn. Lăng Vân không phải không thừa nhận, đây cũng là hiện thực đâu, quái thì quái hắn bị nữ nhi hố. Ừ, An Tình lúc này mới vui vẻ mặt nóng lên, cũng không dám nhìn Lăng Vân nữa nha. Ăn cơm tiểu gia hỏa nhìn đến tình huống như vậy, vui vẻ không muốn, treo ở Lăng Vân trên cổ thân ái.